Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 328, đại hình và mặt hiện trường. Pha lê loại, giải thạch sư phó lời này vừa ra, Trang Dương cùng fan của hắn nhóm đều kinh ngạc cả kinh. Ai đều biết pha lê loại phía trước, nhưng ai cũng đều biết pha lê loại là có thể gặp không thể cầu. Lên giá giá trị không cần nói cũng biết, dù chỉ là một khối rất nhỏ, giá trị đều tại trăm vạn. Ngô Tiện khối nguyên thạch này giải ra tới pha lê loại phỉ thúy cũng không tính đại. Làm vòng ngọc khẳng định còn thiếu rất nhiều, nhưng là làm mấy cái giới mặt dư giả, điều cái quan âm ngọc Phật cái gì cũng đủ rồi. Loại này không lớn không nhỏ pha lê loại phỉ thúy tinh giới so đặc biệt cao, giá cả không sẽ đặc biệt quý, hơi có chút tiền đều có thể cất chứa lên, nhưng vừa đúng là đây mới có thể làm giá cả nước tăng quyền cao, giá trị siêu tầm và cao. Người phụ trách cũng hơi có chút kích động tiếp sang xem. Xác định là pha lê loại phỉ thúy sau lập tức liền đánh giá một cái giá ra tới. Ít nhất 200 vạn. T, vừa nghe cái giá tiền này, Trang Dương các fan đều giật mình. Trang Dương giải ra tới một khối 200 khắc phù dung loại phỉ thúy mới 100 vạn. Ngô Tiện cái này một tiểu khối liền giá trị 200 vạn. Lập tức phân cao thấp a, Hạ Khắc cũng kinh ngạc một tiếng. Như vậy quý, người phụ trách gật gật đầu. Pha lê loại phỉ thúy giới mặt, tỷ lệ không có tốt như vậy đều giá trị 30 vạn. Ngô Tiên sinh giải ra tới khối này có thể làm tốt mấy cái giới mặt. Giá trị ít nhất 200 vạn. Hạ Khắc ngoạc tào thanh âm. Ta ca nhóm chính là nghiêu bước. Nhị thất cười ha hả nhìn Trang Dương các fan. Tới, pha lê loại phỉ thúy hiểu một chút. Các fan không cam lòng yếu thế. Một người nói ra, không phải giải một khối pha lê loại sao? Có cái gì tốt đắc ý? Người có thể bảo đảm phía sau tất cả đều là pha lê loại sao? Chính là, hiện ở đắc ý hơi sớm đi. Chúng ta Trang Dương chính là mở ra 2.000 vạn đâu. Ngươi mới 200 vạn. Kém xa đâu. Một người khác nói. Mù khoe khoang. Tiếp theo giải đệ nhị khối A. Không chừng mau đều không có. Các fan lại bắt đầu mồm 5 miệng 10. Căn bản không tin Ngô Tiện vận khí sẽ như vậy hào. Có thể liên tiếp khai ra pha lê loại. Giải thạch sư phó đều không cần Ngô Tiện đồng ý. Lập tức lại làm người chuyển đến đệ nhị khối nguyên thạch. Lần này chủ động vấn đạo Ngô Tiện. Ngô tiên sinh, người trả lại cho ta vẽ tranh không? Ngô Tiện là tiết kiệm thời gian, cũng là phòng ngừa giải thạch sư phó phá hủy ngọc thạch. Liền gật gật đầu, tiếp nhận bút, tại nguyên thạch bên trên vẽ mấy đạo. Tiếp theo hắn nhường sư phó trước giải, hắn lại đi họa mặt khác nguyên thạch. Nhìn đến hắn cầm dư lại nguyên thạch, tất cả đều vẽ tuyến. Trang Dương cùng fan của hắn nhóm chỉ cảm thấy buồn cười. Mỗi một khối đều họa, tự tin như vậy sao? Trang Dương bị bành trướng làm đầu óc mê muội, căn bản không cảm thấy có người ở đánh cuộc thạch mặt trên so với hắn lợi hại. Rốt cuộc hắn chính là có ngoại quải người, nhưng là hắn cũng không biết. Giống hắn như vậy có được ngoại quải người cũng không phải số ít, là chính hắn ếch ngồi đáy giếng. Giải thạch sư phó dựa theo Ngô Tiện vẽ tuyến tới giải thạch, tốc độ đề cao mấy lần, thực mau liền cầm đệ nhị khối nguyên thạch giải khai. Bên trong quả nhiên không phải trống không, lại lần nữa giải ra một khối phỉ thúy. Khối phỉ thúy này liền lớn hơn rất nhiều, là trường điều hình. Không sai biệt lắm có người thành niên bàn tay dài như vậy. Độ rộng có ngón cái khoản, hình dạng phi thường hào, thực thích hợp điêu khắc cùng mài giũa. Đương nhiên kích cỡ cùng hình dạng còn không phải mấu chốt. Mấu chốt là cái này là một khối băng chủng phiêu hoa phỉ thúy. Tuy giá trị không bằng pha lê loại, nhưng là cũng là chỉ ở sau pha lê loại chủng loại. Như vậy một khối băng trùng phiêu hoa ngọc thạch có thể mài rũa ra hai chi vòng ngọc, phế lịch còn có thể điêu khắc một ít tiểu ngoạn ý. Tùy tùy tiện tiện cũng có thể mua cái hơn 1 triệu. Liền khai hai khối có hóa nguyên thạch mà đều là thượng đẳng phỉ thúy, đã coi như là đánh Trang Dương cùng fan của hắn nhóm một tát. Các ngươi không phải nói nhân gia không được sao? Ngươi xem nhân gia được chưa? Khai một khối có thể đỉnh ngươi khai hai khối, khai hai khối liền đỉnh ngươi khai 4 khối. Này nếu là sau này mỗi một khối nguyên thạch đều có thể khai ra lục đến, ai thua ai thắng thật đúng là không nói chính xác. Trang Dương các fan nhìn đến Ngô Tiện liền thắng 2 cục. Nhẫn không được đều có điểm dao động. Chẳng lẽ thật có người so Trang Dương còn lợi hại? Bọn họ cảm thấy khả năng tính thật sự vô cùng vô cùng nhỏ. Người phụ trách để cho người ta ghi nhớ đệ nhị khối phỉ thúy giá trị, lại lập tức nhường giải thạch sư phó giải đệ tam khối. Hắn đã bách không kịp chờ suy nghĩ xem đệ tam khối bên trong là chủng loại gì. Kế tiếp kỳ tích liền xuất hiện. Đệ tam khối, đệ tứ khối, thứ năm khối, thứ sáu khối. Phía sau mỗi một khối đều khai ra phỉ thúy tới, mà toàn bộ đều là thượng đẳng phẩm chất, kém cỏi nhất đều là dầu thanh trùng. Các loại hiếm thấy hồng phỉ, hoàng phỉ cũng bao hàm cái này bên trong. Trang Dương cùng fan của hắn nhóm sợ ngây người, cằm đều mau rớt xuống. Các fan không dám tin vào hai mắt của mình, liên tục mở ra 10 khối, mỗi một khối đều có hóa, mà tất cả đều do Trang Dương lái ra có giá trị. Thật tại, quá thần kỳ, vài cái fan đều âm thầm bấm chính mình, suy nghĩ xem cái này có phải là đang nằm mơ hay không. Như thế nào thực sự có người so Trang Dương còn nghiêu bức. Càng nhiều fan cảm thấy mặt đau. Bọn họ phía trước như vậy thề son thề sắt duy trì Trang Dương, chào phúng Ngô Tiện, hiện tại không chỉ không có đánh thành người khác mặt, còn trái lại bị người khác vả mặt. Thật tại quá mất mặt. Đây mới thật sự là đại hình vả mặt hiện trường. Đùng mùng vang, nhị thất cùng hạ khắc đều vui sướng điên rồi. Lấy ký lục nhân viên nhìn thoáng qua, ai u, một không tiểu tâm liền 27 triệu đâu. T, các fan hung hăng hít một hơi. 27 triệu, đã so Trang Dương nhiều 700 vạn a. Còn không có khai xong Trang Dương liền thua. Thắng bại đã định, các fan mặt đều bị Ngô Tiện đùng đùng đánh sưng lên. Vừa mới kêu gào có bao nhiêu kiêu ngạo, hiện tại liền túng có bao nhiêu tôn tử. Người phụ trách vấn đạo Ngô Tiện, Ngô tiên sinh, còn tiếp theo giải sao? Hắn thấy thắng bại đã phân, dư lại 2 khối giải khó hiểu cũng không sao cả. Các fan nội tâm rít gào, không cần giải, cho chúng ta chừa chút mặt đi. Trang Dương sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Hắn thua trận này đánh cuộc, trong ngoài cũng đã tổn thất hơn 30 triệu. Cơ hồ cầm hắn phía trước một cái tinh thời gian kiếm tiền đều bồi đi vào. Hắn hung hăng siết quả đấm một cái. Thừa dịp sự chú ý của mọi người đều tại cuối cùng cái kia 2 khối nguyên thạch thượng thời điểm, lặng yên sau này lui, chậm rãi rời khỏi đám người. Sau đó vắt chân lên cổ mà chạy. Ngô Tiện dư quang vẫn luôn chú ý Trang Dương đâu. Gặp hắn giơ chân chạy nhanh như vậy, cũng không hoảng loạn, chỉ là đi theo tay vừa nhấc, lục mạch thần kiếm đều bắn ra ngoài. Ngao, giây tiếp theo liền nghe Trang Dương hét thảm một tiếng, theo sát liền che lại đũng quần thình thịch ngã trên đất. Ngã một cái chó ăn cứt, mọi người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, xoay người một xem là Trang Dương quỳ rạp trên mặt đất mới bừng tỉnh. Nga, nguyên lai ra hỏa này là muốn chạy. Kết quả không biết bị thứ gì sấy. Ta sát, ngươi thực gian trá a. Nhị thất nói liền đuổi theo. Hạ khắc cũng đi qua hỗ trợ. Trang Dương chứng đau mặt đều vặn vẹo, nhưng hắn biết mình không thể bị bắt được, bằng không hắn tiền phải bồi quang. Vì thế liều mạng một mạch lại bò lên. Còn muốn chạy, nhị thất gặp hắn bò dậy, một cái mãnh hổ rời núi liền nhào tới. Trang Dương Hận cắn răng một cái, trở tay liền thả ra kim nguyên tố lực, lướt một cái đao sắc bén quang hướng tới nhị thất bổ tới. Nhị thất không lùi mà tiến tới, suy suy nhất tiếu, tại ta thời gian chậm chạp lĩnh vực bên trong ngươi còn tưởng đánh lén ta. Ngươi sợ là không biết sự lợi hại của ta. Vì thế Trang Dương liền trơ mắt nhìn đến chính mình thả ra ngoài đao quang tốc độ biến cực kỳ chậm. Lại, thậm chí ngay cả động tác của hắn đều chậm xuống dưới. Tựa như không trọng giống nhau. Hành động căn bản không nghe sai khiến. Nhị thất nhẹ nhàng tránh đi đao quang. Phác đè ở Trang Dương trên người. Thiếu chút nữa cầm Trang Dương áp thành bánh nướng. Hạ Khắc lúc này cũng chạy tới. Một cầm đè hắn xuống giãy giụa cánh tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.